Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, canh 2, vân, cũng đúng, mấy ngày nay thật sự vất vả ngươi, Trương Khiêm bột quan tâm mà mở miệng nói. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết chính mình này hết thảy đều đã bị ẩn núp ở bên ngoài từ vui sướng chụp xuống. Dưới. Nàng ở bên ngoài nằm vùng thời gian rất lâu, lại chậm chạp không có phát hiện Lưu Đình Nhi ra tới. Sắc mặt một tấc tấc mà đêm đen, không nghĩ tới Lưu Đình Nhi thế nhưng buổi tối còn ngủ ở Trương Khiêm Bột trong nhà. Nàng lan tràn phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại gợi lên khóe miệng, cứ như vậy nói, Lưu Đình Nhi thanh danh sợ là muốn hoàn toàn hủy hoại. Phía trước Lưu Đình Nhi ở truyền thông trước mặt hình tượng chính là thanh thuần tiên khí 10 phần. Tiên nữ, hiện tại nửa đêm đi vào một người nam nhân trong nhà. Còn đêm không về ngủ, nếu như bị truyền thông đưa tin ra tới, nàng thanh danh cũng coi như là thật sự hủy hoại. Cứ như vậy, chính mình cơ hội liền tới rồi. Từ vui sướng âm ngoan mà gợi lên khóe miệng, nàng vẫn luôn ngồi xổm ban ngày. Tận mắt nhìn thấy Lưu Đình Nhi từ Trương Khiêm Bột trong nhà đi ra. Đem một màn này quay chụp hoàn thành lúc sau. Từ vui sướng cảm thấy mỹ mãn mà rời đi cái này địa phương. Nàng móc di động ra. Híp mắt, nặc danh đánh cho một cái nổi danh truyền thông. Chỉ cần chuyện này đưa tin đi ra ngoài. Nàng cũng chỉ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi thì tốt rồi. Điện thoại thực mau đã bị tiếp lên. Từ vui sướng cười lạnh một tiếng, âm ngoan con mát, đối với điện thoại kia đầu người mở miệng nói, ta bên này có một cái thực kính bạo tin tức, hiện tại miễn phí cung cấp cho ngươi. Một chiếc điện thoại sau, từ vui sướng đem trong tay quay chụp đến tư liệu sống chia truyền thông bộ môn. Hiện tại, nàng liền chờ Lưu Đình Nhi thân bại danh liệt đi, từ vui sướng cười lạnh rời đi Trương Khiêm Bột cửa nhà. Đi tới đoàn phim môn sơ chuyện này lên men còn cần một đoạn thời gian. Nàng liền tĩnh chờ tin lành hảo. Đoàn phim, Lưu Đình Nhi chi kỷ mà cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị bữa sáng. Đang xem đến từ vui sướng thời điểm, ôn nhu mà cười đón đi lên. Vui sướng, ngươi làm sao vậy, như thế nào quầng thâm mắt như vậy nghiêm trọng. Có phải hay không tối hôm qua không ngủ hảo nha? Từ vui sướng rốt cuộc còn có chút chột dạ, nghe được Lưu Đình Nhi hỏi như vậy, kéo kéo khóe miệng, ta không có việc gì, sau đó không có nhiều ngồi dừng lại. Rời đi từ vui sướng tầm mắt, Lưu Đình Nhi cũng biết từ vui sướng tính cách, không có nhiều để ở trong lòng, tiếp tục làm chính mình sự tình. Lục tục, đoàn phim có người tới, lúc này, có người kích động mà vọt tới Lưu Đình Nhi trước mặt. Cau mày. Thập phần nôn nóng mà nhìn Lưu Đình Nhi, phảng phất thiên đều phải sập xuống giống nhau. Lưu Đình Nhi, không hảo, không hảo, xảy ra chuyện, a, xảy ra chuyện gì? Lưu Đình Nhi nhìn đối phương vội vội vàng vàng xuất hiện. Tức khắc có chút kỳ quái, đáy lòng cũng hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Ai ra, ta Đình Nhi a, ngươi không có xem hôm nay hot sớt sao? Thật sự đã xảy ra chuyện. Đối phương kích động mà chụp một chút cái bàn, chạy nhanh móc di động ra, đưa tới Lưu Đình Nhi trước mặt. Lưu Đình Nhi nhíu nhíu mày, vẻ mặt kỳ quái mà tiếp nhận di động. Trên mạng bắt đầu rồi có cái tới đủ loại về Lưu Đình Nhi không thật đưa tin. Thanh thuần nữ tinh đêm không về ngủ, Lưu Đình Nhi đêm khuya dừng chân nam minh tinh trong nhà. Lưu Đình Nhi hắc liêu lột ra, Lưu Đình Nhi tình yêu. Đủ loại bất kham chữ ánh vào Lưu Đình Nhi trong mắt. Nhìn trước mắt hết thảy, khẽ nhíu mày, lại không có nói thêm cái gì. Nàng vẫn luôn đều biết đến. Trên mạng luôn có một ít người nhất am hiểu chính là bằng đại ác ý phỏng đoán người khác. Hết chương.